Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, đó cũng là ta. Tiết Mục không nghĩ tới hắn phái người đi triệu hồi Thanh Thanh Mộng Lam còn chưa có trở lại. Trúc Thần Giao Đảo tới trước, hắn là tổn thương hoạn, không thể lâu dài suy nghĩ, giữa trưa đơn giản dùng món ăn, có lẽ hay là trở về Trúc Lâu nghỉ ngơi. Trúc Thần Giao nhưng vào lúc này đứng ở Trúc Lâu trận pháp bên ngoài, lo nghĩ mà chờ hắn. Tiết Mục nhìn nàng một cái, nở nụ cười, vào đi, nói xong rút lui trận pháp cơ quan. Trước tiến lâu, Trúc Thần Giao nhắm mắt theo đuôi theo sát đi lên. Tiết Mục tựu ở trước mặt nàng thoát khỏi áo, cởi bỏ băng vải, phối hợp mà thay thuốc. Tia không thèm để ý chút nào, toàn bộ màu đỏ trên thân lỏa lồ tại trước mặt nàng. Trúc Thần Giao trên mặt ửng đỏ, hé miệng củ chuối một hồi, rõ ràng chậm rãi đã đi tới. Đầu ngón tay tiếp nhận hắn thuốc mỡ, thấp giọng nói, tổng quản thân không hề liền, có lẽ hay là Thần Giao đến đây đi. Tiết Mục cũng không rụt rè, nhâm nàng đem bả thuốc mỡ cùng băng vải đều tiếp tới. Tựa ở ghế nằm thượng, đôi mắt nửa mở nửa khép mà nhìn xem nàng, trong nội tâm đã có điểm phán đoán, bỗng nhiên đến đây đưa đồ ăn, như thế ăn nói khép nép, tất có sở cầu. Liên lạc với Dùng Cơm lúc nghe nói, giang hồ Tân Tú Phổ đã muốn cương quyết kinh sư. Hắn rất nhanh chỉ biết cái này muội tử tại sao tới. Trúc Thần Giao hiển nhiên không phải cái đều nghe theo chú ý người. Thay thuốc đổi được động tay đông chân, bất quá tốt xấu coi như tiểu tâm cẩn thận, không có làm đau Tiết Mục. Tiết Mục nhìn xem nàng không lưu loát ngốc bộ dáng, bỗng nhiên thở dài, Thần Giao, ngươi là đại gia xuất thân a? Trúc Thần Giao, một tiếng, thấp giọng đáp lại, Thần Giao là kinh sư địa phương nhân sĩ, trong nhà coi như là cái đại tộc. 2 năm trước Thất Huyền Cốc nhìn chúng Thần Giao phù hợp băng xương tư chất, phá lệ thu vào nội môn. Cùng Thất Huyền Cốc vừa so sánh với, nguyên lai cái gọi là đại gia tộc thì không coi vào đâu. Tiết Mục thở dài, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, vũ đạo trong nhà cùng thế hệ cũng là nhân tài kiệt xuất, mỗi người truy phủng sùng mộ, kiêu ngạo vô cùng, bỗng nhiên biến thành một người bình thường đệ tử. Chung quanh tùy tiện chảo cái đều so với chính mình cường. Người khác cảm thấy bái nhập siêu cấp tông môn là bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Trong nội tâm buồn khổ chỉ có tự mình biết. Trúc Thần Giao tay ngừng lại, giống như là muốn phản bác, lại nghĩ tới nghĩ lui không có một câu nhưng bác. Chán nản thở dài, tổng quản thật là thần tiên sao? Ta không phải thần tiên, chỉ là thấy đến mấy cái gì đó so các ngươi nhiều. Cùng loại như ngươi vậy tình huống, ta còn có thấy những người này từ nay về sau chán trường, chưa gượng dậy nổi, ngươi coi như tốt, cố tình khí, nghĩ lên tiến, là chuyện tốt. Trúc Thần Giao động tác rõ ràng nhẹ nhàng 3 phần, thấp giọng nói, đa tạ tổng quản, ngươi là vì Tân Tú Phổ mà đến. Phải, không biết có thể không? Không thể, Tiết Mục chân thành nói, không phải ta không giúp ngươi, Tân Tú Phổ trước vài kỳ là tuyệt đối không thể tùy tiện đến. Lựa chọn ai đều phải có nghiêm khắc suy tính, ngươi trình tự chưa đầy, dù cho ta đề danh, Hạ Hầu Địch cũng sẽ bác bỏ. Trúc Thần Giao thần sắc ảm đạm xuống dưới, lúc này Tiết Mục lại tới nữa. Bất quá, Trúc Thần Giao nhãn tình sáng lên, chợt lại cười khổ nói, tổng quản không cần như thế điều khiển Thần Giao tâm tư rồi. Thần Giao nghe tổng quản đúng là, cũng không phải là ta có ý điều khiển tâm tư của ngươi. Tiết Mục thản nhiên nói, cái kia 3 bộ thi thể tuy nhiên dưới mắt còn có thể bảo tồn, nhưng bảo tồn không được cả đời, cũng không đáng đắc vì điểm ấy sự tình bảo tồn cái kia ngoạn ý chơi đùa. Ngươi như thế nào cam đoan ta tốn hao tâm tư nâng ngươi, ngươi về sau còn có thể nghe ta chỉ lệnh? Trúc Thần Giao do dự một hồi, Biện pháp đương nhiên là có. Tinh Nguyệt Tông còn sợ không có cái loại này điều khiển người độc vật. Huống chi trước mắt vị này chính là cái xây độc. Chỉ là, kỳ thật Tiết Mục bây giờ còn hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không biết cái loại này độc thuật. Đương nhiên lời này sẽ không nói ra đến. Chỉ là nói, nếu như ta cho ngươi biết. Tiết Mỗ nói là làm. Ngươi tạo tiên kế hoạch đã muốn đăng tải vận tác. Đem cho ngươi tìm được không kém hơn Mộ Kiếm Ly truy phủng. Ngươi tin hay không? Trúc Thần Giao bán tín bán nghi. Nàng không cho rằng Tiết Mục thực sự đối với nàng thủ tín dùng tất yếu. Dù sao thật sự nâng lên nàng, sau nàng trở mặt không nhận. Tiết Mục không phải lỗ lớn rồi. Tiết Mục mỉm cười. Chỉ có điều Tiết Mỗ tin tưởng. Ta nâng lên ngươi dễ như trở bàn tay. Muốn hủy ngươi đồng dạng không khó. Căn bản không uổng phí chuyện gì. Ngươi chịu không được phản bội một cái giá lớn. Huống chi ngươi nghĩ lên tiến. Thật đúng là cách không được Tiết Mỗ vận tác. Đơn giản trước hết để cho ngươi phải tốt hơn nơi. Ngươi tự nhiên sẽ biết rõ ai mới là đáng giá nhất ngươi đi theo người. Trúc Thần Giao tim đập mạnh. Và loạn nhịp mà nghĩ của hắn trong lời nói vài phần thực. Còn không có mảnh suy nghĩ cẩn thận, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm lên. Tiết Mục, ngươi cho bổn tọa lăn ra đây. Tiết Mục thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, Hạ Hầu tổng bộ thật lớn nóng tính, không ngại tiến đến uống chén trà lạnh, giải giải nóng a. Trúc Thần Giao rất nhanh trốn vào phòng trong. Tiết Mục chậm rãi mà mặc quần áo, chờ Hạ Hầu Địch lên lầu. Hắn đương nhiên biết rõ Hạ Hầu Địch là tại sao tới. Xem ra ảnh dược gấp khó gian nổi. Trở về cũng đã bắt đầu làm cho người ta thuyết thư nữa à. Làm thích khách cái kia sao giảng thời cơ. Làm khởi sinh ý đến làm sao lại không nói đâu này. Hôm nay đầy mãn kinh thành đều ở Đàm Tân Tú Phổ. Lúc này thuyết thư rõ ràng không phải tốt thời điểm chứ sao. Hạ Hầu Địch nổi giận đùng đùng mà sải bước lên lầu. Bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Cái mũi co lại. Hồ nghi ánh mắt nhìn về phía phòng trong. Tiết Mục cũng không sợ. Ngược lại bật cười nói. Nhìn không ra tổng bộ đầu còn có cái này tay. Đã thành. Bên trong ẩn giấu nữ nhân. Không thấy Tiết Mỗ còn quần áo không chỉnh tề thế này. Không có so đo ngươi xấu ta chuyện tốt cũng không tệ rồi. Ngươi còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Muốn thay thế nàng không được. Hạ Hầu Địch giận tím mặt nộ. Quả nhiên chính là cái dâm tặc. Trách không được hội ghi cái loại này dâm uế chi văn. Nói xong không biết từ nơi nào quất một đầu roi. Húc đầu nắp não mà quăng tới. Thân thể rất thành thật. Bổn tọa xem thân thể của ngươi thật không thành thật. Biến thái. Tiết Mục ngay người dẫn ghế dựa lăn đến dưới bàn. Cái kia trước hết ba tương đương mà quất vào trên mặt bàn. Thanh âm rất là kích động. Theo dưới bàn nhìn lại. Ăn mặc ủng ra kình quần đại chân dài hậu vung. Rõ ràng muốn đá vào được. Tiết Mục rất nhanh hô. Làm lục phiến môn. Giống như ngươi vậy song trọng tiêu chuẩn cũng không hay. Hạ Hầu Địch không có đá vào trên người hắn. Một cước đá ngả lăn cái bàn. Cái gì song trọng tiêu chuẩn? Trước kia Tiết Mỗ cũng viết hai thiên loại này ngoạn ý chơi đùa. Như thế nào không thấy ngươi đến thăm hỏi tội. Lúc này đã tới rồi. Hạ Hầu Địch giận dữ. Ngươi viết ký nữ có lẽ hay là ghi tỉ tỉ ngươi liên quan gì ta? Ghi nữ bộ đầu là có ý gì? Cái này không phải là song tiêu ư? Nói sau nữ bộ đầu cũng không phải chỉ có ngươi một cái. Ngươi khẩn trương cái gì? Kinh sư ngoại trừ ta sẽ không có cái khác nữ bộ đầu. Coi như là có, ai nhìn cũng sẽ trước hết nghĩ đến ta. Ngươi dám nói ngươi viết thời điểm không phải ý tứ này. Nhìn ngươi nói, ta còn ghi Lưu Lạc công chúa nữa nha. Nhìn người ta hoàng thất bao nhiêu khí. Nào có ngươi như vậy thấy gió chính là mưa. Hạ Hầu Địch tức giận đến trước hết đem bả cái bàn. Quất cái nát bấy. Cái kia con mẹ nó cũng là ta. hào khí bỗng nhiên yên tĩnh. Tiết Mục lặng lẽ phủ chính cái ghế ngồi xuống, nháy mắt con ngươi bắt đầu bán nảy mầm. Hạ Hầu Địch tức giận đến ngực phập phồng, thở hổn hển hồi lâu khí, mới hung dữ mà trừng mắt hắn nói: "Tốt rồi, bị ngươi moi ra lời nói rồi. Hài lòng chưa sao? Xác nhận thoáng một tí mà thôi. Hai ta ai cùng ai? Làm gì nhỏ mọn như vậy?" Tiết Mục cười nói: "Nói sớm đi, sớm nói là ngươi, cái này đoàn công chúa đùa ta sẽ không bỏ thêm. Không duyên cớ phá hư văn vẻ kết cấu ấy nhỉ?" Hạ Hầu Địch đặt mông ngồi ở Tiết Mục đối diện, cách một chương tấm hóa thành mảnh vỡ cái bàn, thẳng tắp mà trừng mắt Tiết Mục nhìn hồi lâu, ngữ khí biến mềm nhũn chút ít: "Tiết Mục, ngươi trả thù ta, ta nhận biết, chuyện tối ngày hôm qua, mặc kệ ta là đại biểu lục phiến môn có lẽ hay là đại biểu hoàng thất, đều là đối với không dạy nổi các ngươi một phương, chỉ hy vọng về sau không cần phải làm ngây thơ như vậy sự tình." Kích khởi lục phiến môn cao thấp lửa giận, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Tiết Mục ngược lại ngẩn người, lời này tuy nhiên hay là đang phê bình hắn, lại trước dẫn theo nhận lầm thái độ. Đối với Hạ Hầu Địch loại này mạnh hơn kiên cường nữ nhân mà nói rất không dễ dàng, khiến cho hắn nhất thời còn không biết nói như thế nào. Ăn mềm không ăn cứng, đây là một loại người bệnh chung, hắn cũng không thể ngoại lệ. Dừng một hồi, mới thở dài nói: "Kỳ thật tối hôm qua ngươi đúng vậy, vô luận là trước kia án binh bất động có lẽ hay là về sau trảm thảo trừ căn, ngươi cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, không là vấn đề của ngươi. Ta đối với ngươi chính thức tức giận không phải tối hôm qua." Hạ Hầu Địch cũng ngơ ngác một chút. "Đó là cái gì?" Tiết Mục chân thành nói: "Ngươi bắt Di Dạ mới khiến cho cha ngươi hoàng tìm được rồi bố cục cơ hội. Di Dạ lúc ấy mặc dù là bị Huyền Thiên Tông đuổi giết đánh lên ngươi lục phiến môn, nhưng nếu không phải ngươi nổi lên lập công chi niệm bắt người, dùng Di Dạ chi năng rõ ràng là có thể chạy trốn. Đến tiếp sau hết thảy đều sẽ không phát sinh, đúng hay không?" Ngươi nhất thời chấp niệm, lập công sốt ruột, cũng biết hội làm cho nghiêm trọng như vậy hậu quả. "Đúng vậy, đây mới là hết thảy căn nguyên." Tiết Mục không biết nếu như lần này Tiết Thanh Thu thật đã chết rồi, làm cho thiên hạ đại loạn về sau, Hạ Hầu Địch tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc nghĩ vậy một điểm, khi đó nàng sẽ là tâm tình gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.